Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là những bác sĩ có kinh nghiệm phong phú. Từ nội khoa đến ngoại khoa, từ chỉnh hình đến tâm thần, nhưng thường chỉ phục vụ cho quân nhân, còn người nhà thì không thuộc phạm vi này. Cố Thanh Hàn nhớ đến Ôn Noãn thường tay chân lạnh ngắt, nên muốn tìm bác sĩ có chuyên môn tốt để xem cho nàng. Ôn Noãn ngạc nhiên, nàng đâu có sức khỏe kém gì đâu. Chính ủy nhìn Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn với ánh mắt khó hiểu. Vung tay nói, đây không phải là bồi thường, mà là tìm bác sĩ cho vợ ngươi đi khám. Chiều hôm đó, đài radio trong gia đình liên tục phát thông báo về sự đoàn kết trong quân đội. Rất nhiều người nghe xong đều biết tin đồn về Ôn Noãn và sự việc ăn uống lười biếng của nàng. Mọi người đều che miệng lại để không bàn tán nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 130 HTML. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Hàn thật sự dẫn nàng đến phòng y tế của phi đội. Nơi này không giống như gia đình, không có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vừa bước vào, Ôn Noãn thấy hầu như chỉ toàn là nam binh, mỗi người cao khoảng 1m8. Đứng chung với nhau trông rất đồ sộ, nhưng sau đó, nàng lại thấy vài nữ phi hành binh, càng khiến nàng phấn khích. Những người phụ nữ này có vẻ ngoài rất mạnh mẽ, khiến Ôn Noãn không khỏi nhìn nhiều lần. Nhiều người cũng tò mò nhìn Cố Thanh Hàn đang ôm đứa trẻ mập mạp. Còn mấy nữ đồng chí thì lén lút nhìn lại, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của Cố Thanh Hàn, họ nhanh chóng quay đi. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn nhìn các nữ phi hành binh với ánh mắt sáng rực, trong lòng cảm thấy không vui, liền nhanh chóng dẫn nàng vào phòng y tế. Trong phòng y tế có một nữ bác sĩ đeo kính, tóc bạc nửa đầu, đang ngó qua kính nhìn Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn bế đứa trẻ đáng yêu trong tay, đôi mắt đen lúng liếng của bé đang tò mò quan sát xung quanh. Bé mặc một chiếc áo bông trắng mịn, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ, trông thật đáng yêu. Cách chương